sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 24 hứa chi mộ. Hạ Minh Chu đang nói gì vậy? Đang suy nghĩ, Hạ Minh Chu cúi đầu, lấy sách từ trong cặp ra. Cậu đi phòng tự học đi. Hứa chi mộ đành nói, vậy tôi đi đây. Hạ Minh Chu, một phút sau, Hứa chi mộ đến phòng tự học đã đặt trước. Cậu ngồi một lúc rồi mới mở cặp sách. Sáng nay cậu định ôn lại kiến thức đã học trước đó. Nội dung học của chuyên ngành khoa học sinh học rất tạp nham. Hơn nữa có rất nhiều thứ cần phải ghi nhớ. Sau khi chuẩn bị xong, Hứa chi mộ tìm một vị trí vừa lộ sách vừa lộ tay. Dựng điện thoại lên, mở livestream. Hôm qua cậu đã thông báo trước hôm nay 8 giờ sẽ livestream. Số lượng fan của cậu không nhiều lắm, mấy trăm nghìn, nhưng độ tương tác của fan rất cao. Livestream vừa mở được vài phút, màn hình đã đầy ắp bình luận. Hứa chi mộ trả lời vài câu rồi cúi đầu, cùng mọi người học bài. Hứa chi mộ khi tập trung tinh thần thì không cảm nhận được thời gian trôi qua. Trong 4 tiếng học bài, cậu chỉ ra ngoài đi vệ sinh một lần, còn lại đều vùi đầu vào sách vở. Cửu muội lại vẽ hình rồi. Đôi tay này tôi hít hà hít hà hít hà. Đời này kiếp này, tôi có thể chờ được cửu muội lộ mặt không? Đã 12 giờ, cửu muội không đi ăn cơm sao? Mặc áo bông mà dáng người không hề mập. Cửu muội ăn nhiều một chút đi mà. Hứa chi mộ đương nhiên không chú ý đến những bình luận này. Cùng lúc đó, Hạ Minh Chu ngồi ngoài phòng tự học phát hiện thời gian đã qua 12 giờ. Đến giờ hắn và Hứa chi mộ nên ăn trưa rồi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng phòng tự học của Hứa chi mộ. Đợi 5 phút sau, thấy Hứa chi mộ vẫn chưa ra ngoài. Hạ Minh Chu nhét sách bút của mình vào cặp, đứng dậy, đi về phòng tự học của Hứa chi mộ. Sáng nay hắn có quan sát hướng đi của Hứa chi mộ. Hơn nữa từ vị trí của hắn, vừa vặn có thể nhìn thấy Hứa chi mộ vào phòng tự học nào. Đến cửa phòng, Hạ Minh Chu giơ tay gõ cửa, nhưng cánh cửa này hình như có vấn đề. Hạ Minh Chu chỉ khẽ gõ, cửa bỗng nhiên mở ra. Hứa chi mộ nghe thấy tiếng cửa kéo kẹt mở ra. Trong đầu cậu vẫn còn hình ảnh cấu trúc tế bào phức tạp vừa nãy. Nghe thấy tiếng động, cậu theo bản năng quay đầu. Hạ Minh Chu, sao cậu lại đến đây? Quá 12 giờ rồi, gọi cậu đi ăn chưa? Hạ Minh Chu nói, được Hạ Minh Chu nhắc nhở. Hứa chi mộ quay đầu nhìn góc trên bên phải điện thoại di động. Phát hiện quả thật đã quá 12 giờ. Ngay khoảnh khắc nhìn rõ thời gian, Hứa chi mộ đột nhiên nhớ ra mình vẫn đang livestream. Lúc này, Hạ Minh Chu cũng phát hiện ra điều bất thường. Điện thoại của cậu, sao đặt như vậy? Hứa chi mộ vội vàng thu điện thoại, nhưng động tác hơi vội vàng. Dầm, một tiếng, điện thoại, giá đỡ điện thoại cùng giấy bút bên cạnh đều rơi xuống đất. Hứa chi mộ vội vàng cúi xuống nhặt đồ. Hạ Minh Chu giúp một tay. Lớp trên cùng là cặp sách và sách vở. Hứa chi mộ nhặt chúng lên trước. Đang chuẩn bị nhặt điện thoại thì Hạ Minh Chu đã nhanh hơn một bước. Nhặt điện thoại lên, điện thoại di động của Hứa chi mộ rơi xuống màn hình hướng lên trên. Trang livestream vẫn chưa tắt. Vừa nhặt điện thoại lên, Hạ Minh Chu đã nhìn thấy những dòng bình luận dày đặc trên đó. Để nhìn rõ hơn, hắn theo bản năng dí sát mặt vào màn hình điện thoại. Ống kính của cậu vẫn chưa tắt. Hứa chi mộ nhận ra điều này, vội vàng giật điện thoại từ tay Hạ Minh Chu. Không nói lời nào, vội vàng tắt livestream. Hạ Minh Chu kiến thức uyên bác. Tuy rằng chỉ nhìn màn hình đó một giây, nhưng trí nhớ của hắn rất tốt, đủ để nhớ rõ nội dung trên đó. Mọi người đang hỏi chuyện gì xảy ra. Nói đó là bạn học của cậu sao? Còn nói giọng nói của bạn nam này rất hay. Cậu đang livestream sao? Hạ Minh Chu hỏi. Hứa chi mộ, livestream là thói quen mà Hứa chi mộ đã hình thành trong vài năm nay. cậu không thích nói ra ngoài, nhưng Hạ Minh Chu đã nhìn thấy. Vậy Hứa Chi Mộ đương nhiên không cần giấu giếm nữa. Sau khi xác nhận điện thoại đã thoát khỏi livestream hoàn toàn, cậu gật đầu nói, đang livestream, dừng một chút, bổ sung, livestream học tập, nói xong, Hứa Chi Mộ cắn môi, vẻ mặt hơi bực bội nói, vừa nãy mặt cậu dí sát như vậy, không biết có bị lộ mặt không? Hạ Minh Chu thản nhiên nói, lộ một chút cũng không sao. Lại tò mò hỏi, cậu không lộ mặt sao? Tôi không lộ mặt, tôi livestream học tập, chỉ lộ tay thôi, Hứa Chi Mộ nói. Hạ Minh Chu ừ một tiếng, đột nhiên phản ứng lại một chuyện. Hôm nay cậu từ chối học cùng tôi là vì muốn livestream. Hứa Chi Mộ bất đắc dĩ gật đầu, dù sao thì tôi cũng đã 2 tuần cuối tuần không livestream rồi. Tuần trước Mạc Mạc bị bệnh, tuần trước nữa tôi ở bệnh viện, nên không thể cứ bùng hẹn với mọi người mãi được. Nghe Hứa Chi Mộ không phải là không muốn học cùng mình nên mới từ chối mình. Đột nhiên, tâm trạng Hạ Minh Chu tốt hơn một chút. Buổi chiều Hứa Chi Mộ vẫn định đến thư viện. Sau khi đặt đồ đạc lên bàn học, cậu ra hiệu cho Hạ Minh Chu. Bây giờ họ có thể đi nhà ăn rồi. Hai người vừa quay người bước ra khỏi phòng tự học. Hạ Minh Chu dừng bước, quay đầu nhìn Hứa Chi Mộ, hỏi, tài khoản livestream của cậu là gì? 2 tháng tiếp xúc với Hạ Minh Chu, Hứa Chi Mộ càng hiểu rõ hơn về tính cách của Hạ Đại Soái ca. Hắn làm việc luôn trực tiếp dứt khoát, chưa bao giờ biết đến sự uyển chuyển và ngại ngùng. Nhưng mà, Hứa Chi Mộ nhìn Hạ Minh Chu, trên mặt nở một nụ cười lấy lòng. Tôi có thể không nói được không? Trong đầu cậu nhanh chóng lướt qua những chuyện xấu hổ của tài khoản phi cửu. Cậu học cấp 3 ở trường trung học trọng điểm Hải Thành. Tuy rằng việc học của cậu không phải là không cố gắng, nhưng cũng không thể nói là chăm chỉ. Sơ trung hoặc trường trung học thông thường đều có thể đứng đầu lớp nhờ vào trí thông minh. Đến trường trung học trọng điểm, toàn là những học sinh xuất sắc từ các trường khác. Thái độ học tập của cậu như vậy, đồng nghĩa với việc thành tích học tập của cậu chỉ có thể xếp hạng trung bình của khối. Top thì đừng mơ, nhưng 985 thì không thành vấn đề. Sau khi bắt đầu học hành chăm chỉ từ năm lớp 11, cậu đã mở một buổi livestream. Mục tiêu cuối cùng là lọt vào top 10 của khối lớp 12. Thành tích này đủ để cậu chọn tất cả các trường đại học. Vì vậy, cậu thường xuyên đặt tên cho phòng livestream của mình. Kỳ thi tháng sau sẽ lọt vào vị trí bao nhiêu? Vì đã mở livestream, chắc chắn vẫn muốn có người xem. Vì vậy phía sau còn có vài chữ. Nếu không làm được thì tôi sẽ làm gì đó. Nhờ sự gợi ý của quản lý phòng, tiêu đề của cậu đã trở thành: nếu không làm được thì tôi sẽ mặc đồ nữ. Nếu không làm được thì tôi sẽ mặc đồ nữ nhảy múa. Nếu không làm được thì tôi sẽ trồng cây chuối gội đầu. Hứa Chi Mộ thường không gặp sự cố, nhưng luôn có những lúc không bình thường. Cậu đã từng gặp sự cố. Có lần mục tiêu của cậu là lọt vào top 100 của khối. Kết quả xếp hạng của cậu là hạng 101 của khối. Và tiêu đề lần đó là nếu không làm được thì cậu sẽ mặc đồ nữ nhảy múa. Lúc đó tài khoản của cậu đã có hơn 300.000 người theo dõi. Cậu không phải là người chỉ dám nói mà không dám làm, nên chỉ có thể mặc đồ nữ nhảy múa. Bây giờ chỉ cần biết tên của cậu, lên mạng tìm kiếm, chắc chắn sẽ ra lịch sử đen tối mặc đồ nữ của cửu muội. Hơn nữa, hình như lịch sử đen tối không chỉ có mặc đồ nữ. Có lần tâm trạng cậu không tốt, rất bực bội, nên không học bài, mà chơi một trò chơi trước ống kính livestream. Trò chơi đó là thể loại xây dựng và thi đấu, nhưng vì người chơi khác có thể vào khu vực của cậu, nên có một người cứ đến giết cậu và mỗi lần cậu chết, tất cả công trình xây dựng của cậu đều về không. Những người bạn trên mạng cười nhạo vận may của cậu quá tệ, bảo cậu đổi trò chơi khác. Không biết hôm đó cậu bị sao, họ càng bảo cậu đổi trò chơi. cậu càng muốn chơi trò chơi này. Thế là lần sau có người đến địa bàn của cậu phá hoại. Cậu bóp giọng giả gái, nói, anh ơi, anh có thể đừng giết em không? Người con trai đó chắc là rất thích kiểu này. Quả nhiên không đến giết cậu nữa. Cậu thuận lợi chơi trò chơi mấy tiếng đồng hồ. Sau đó trên PlayStation có thêm một video. Cửu ca thật sự không phải là cửu muội sao? Làm nũng ngọt ngào quá. Hứa Chi Mộ không dám mở video đó ra nghe lại. Nếu Hạ Minh Chu biết tài khoản của mình, Hứa Chi Mộ thật sự không dám nghĩ tiếp. Hạ Minh Chu rất tò mò về tên tài khoản của Hứa Chi Mộ. Nhưng so với sự tò mò của mình, hắn tôn trọng ý kiến của Hứa Chi Mộ hơn. Cậu không muốn nói thì thôi, đây là quyền riêng tư của cậu. Thấy Hạ Minh Chu quả nhiên không truy hỏi nữa, Hứa Chi Mộ thầm giơ ngón tay cái cho Hạ Minh Chu trong lòng. Thật ra nhiều người tò mò sẽ cứ hỏi tới cùng, hỏi cho ra mới thôi. Nhưng Hạ Minh Chu rất hiểu cho cậu. Chỉ tiếc, đại soái ca tốt như vậy lại không thích con trai. Nghĩ lung tung, Hứa Chi Mộ và Hạ Minh Chu đi nhà ăn ăn cơm. Ăn trưa xong nghỉ ngơi một lát, hai người trở lại thư viện học bài. Ăn tối xong, hai người mới về ký túc xá của mình. Về đến ký túc xá, Hạ Minh Chu ngồi trên ghế một lúc, mở điện thoại ra, hắn không hiểu rõ streamer học tập là làm gì, chỉ là livestream học tập thôi sao? Nghĩ vậy, Hạ Minh Chu mở một phần mềm, tìm kiếm streamer học tập chủ yếu làm gì. Vài phút sau, hắn đã hiểu sơ qua về nội dung công việc của streamer học tập. Chuẩn bị tắt phần mềm, Hạ Minh Chu nheo mắt, nhìn chằm chằm vào một bài đăng trên Weibo bên dưới. Một giây sau, Hạ Minh Chu trượt ngón tay xuống, đọc rõ nội dung toàn bộ bài đăng trên Weibo. Mọi người đến xem, bạn nam xuất hiện trong livestream của cửu muội này, đẹp trai vãi chưởng luôn. Bên dưới là một video siêu ngắn dài 2 giây. Tuy Hạ Minh Chu không thường xuyên soi gương, video này không có toàn bộ khuôn mặt của bạn nam, chỉ có lông mày và sống mũi. Hơn nữa vì chỉ thoáng qua, video rất mờ, nhưng Hạ Minh Chu vẫn nhận ra ngay bạn nam này là ai. Hắn mở khu vực bình luận bên dưới, số lượng fan của tài khoản này chỉ hơn 300 người. Nhưng số lượng bình luận đã vượt quá số lượng fan. Tuy thoáng qua, nhưng lông mày sắc như dao gọt, khí chất lạnh lùng, hốc mắt sâu, sống mũi cao thẳng, khẳng định chắc chắn là một đại soái ca. Hy vọng đại soái ca lộ toàn bộ khuôn mặt. Hắc hắc hắc hắc, rõ ràng chỉ là hình ảnh mờ mịt 2 giây. Tôi xem đi xem lại một tiếng đồng hồ rồi. Sao đại soái ca toàn ở trên mạng vậy? Hắc hắc, cửu muội nhà chúng ta là đại mỹ nhân. Bạn của đại mỹ nhân là đại soái ca cửu muội. Hạ Minh Chu nhìn thấy cách gọi này, hắn thoát video, tìm kiếm hai chữ cửu muội, nhưng hình như trùng tên với một nữ idol nào đó. Kết quả tìm kiếm toàn là thông tin của nữ idol đó. Hạ Minh Chu đành tìm kiếm streamer học tập cửu muội. Rất nhanh, nội dung hắn muốn xem đã xuất hiện, nhưng mấy bài đăng đầu đều là nội dung hôm nay lại học tập một ngày cùng cửu muội. Tiếp theo là video vừa rồi, nhưng xem một lúc, Hạ Minh Chu xác định cửu muội là streamer trên trang web số. Hạ Minh Chu lập tức dùng điện thoại tải một ứng dụng PlayStation. Sau khi cài đặt xong, hắn mở ứng dụng, tìm kiếm hai chữ cửu muội, nhưng kết quả đầu tiên không phải là tài khoản livestream của cửu muội, mà là toàn bộ trang video ngắn. Video đầu tiên có tên là Điểm danh những đại lão giả gái mê người. Phi cửu, Hạ Minh Chu nghi ngờ nhướng mày, sau đó dứt khoát mở video đó. Sau khi mở video, đầu tiên là màn hình đầy những dòng bình luận đặc biệt sặc sỡ và loè loẹt. Xem lại lần thứ 1000, đôi chân số 1 PlayStation. Tôi đến rồi, tôi đến rồi. Bà xã em đẹp quá. Bà xã em đẹp quá. Bà xã ơi, bà làm em chết mất. Mì mì mì mì mì. Những dòng bình luận sặc sỡ và kỳ quái này cản trở Hạ Minh Chu xem rõ nội dung. Hắn tắt bình luận. Khi bình luận tắt, nhìn rõ màn hình, tứ chi của Hạ Minh Chu không khỏi căng thẳng, cả người cứng đờ trên ghế. Trong video là một cô gái đang đứng dậy từ ghế. Cô gái mặc đồng phục mùa hè thường thấy của trường cấp 3, áo sơ mi trắng tinh, áo sơ mi tay ngắn, chiều dài chỉ đến trên khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn. Bên dưới chiếc áo sơ mi trắng là một chiếc váy xếp ly màu xanh đậm. Thực ra theo lý thuyết, chiều dài của váy xếp ly không ngắn, nhưng chân của cô gái quá dài nên váy xếp ly chỉ đến dưới đùi. Áo sơ mi trắng được cô gái nhét vào cặp váy xếp ly, làm nổi bật vòng eo thon gọn. Có thể thấy cô gái hơi căng thẳng sau khi đứng thẳng, hai tay không tự chủ nắm chặt vạt áo. Đồng thời giọng nói hơi căng thẳng của cậu cũng vang lên. Tôi bắt đầu nhảy đây. Nói xong, cậu quay người, quay lưng về phía ống kính, lắc lư eo và cánh tay. Hạ Minh Chu cúi người, vươn tay, lấy một chai nước khoáng từ dưới bàn, vặn nắp chai, uống ngấy ngụm nước lạnh. Hắn tiếp tục xem, phát hiện Hứa Chi Mộ nhảy hình như là một điệu nhảy của nhóm nhạc nữ. Hầu hết các tư thế đều gọn gàng và mềm mại, nhưng luôn có vài động tác lớn tương đối nhanh. Khi cậu đá chân trong một động tác nào đó, Hạ Minh Chu chú ý thấy vạt váy cậu hơi vén lên, lộ ra dấu vết bên trong đùi. Hạ Minh Chu tạm dừng phát, nhưng động tác này chỉ thoáng qua, nên sau khi tạm dừng, trang rất mờ, chỉ có thể thấy bên trong đùi cậu hình như có một vết đỏ. Là vết bớt sao? Hạ Minh Chu nghĩ vậy, lại nhấn tiếp tục phát video. Điệu nhảy này chỉ dài khoảng 2 phút. Sau khi nhảy xong, bạn nam quay đầu lại. Chiếc áo sơ mi trắng tinh lọt vào ống kính. Hơi thở của cậu hơi gấp gáp. Tôi nhảy xong rồi, tôi đi thay quần áo đây. Khi giọng nói rơi xuống, video cũng đột ngột kết thúc. Hạ Minh Chu điều chỉnh tư thế, nhấn phát lại lần nữa. Đỗ Tư Viễn nghe điện thoại xong ở ban công. Cậu ta cầm điện thoại về ký túc xá. Vừa về đến ký túc xá đã gọi anh Hạ chơi game. Nhưng anh Hạ của cậu ta cầm điện thoại, cúi đầu, đang chăm chú xem thứ gì đó. Cậu ta gọi hai tiếng mà không ai trả lời. Đỗ Tư Viễn đi tới gọi hắn, một tay vỗ vai hắn. Anh Hạ, anh đang, giọng nói đến đây. Đỗ Tư Viễn nhìn thấy màn hình điện thoại của anh Hà. Giọng nói đột ngột tắt ngấm. Cậu ta ngạc nhiên nhìn Hạ Minh Chu, mới tìm lại được ý thức. Anh Hà, anh vậy mà đang xem người đẹp nhảy múa, còn xem chăm chú như vậy nữa. Lời này vừa nói ra, hai người đang làm việc khác trong phòng 411 cũng ngạc nhiên nhìn qua. Hạ Minh Chu nghe thấy tiếng động thì hoàn hồn. Hắn nhanh chóng tắt điện thoại, nhưng điều này không thể làm Đỗ Tư Viễn quên đi nội dung vừa nhìn thấy. Cậu ta vô cùng kinh ngạc nói, anh Hạ, cậu vậy mà cũng có đê, xê vọng chân tục à. Tôi cứ tưởng cậu bị lãnh cảm chứ. Hạ Minh Chu không thể nhịn được nữa, vươn tay đẩy Đỗ Tư Viễn ra, lạnh lùng nói, cút. Nói xong, Hạ Minh Chu rời khỏi chỗ ngồi, đi ra ban công dưới ánh mắt kinh ngạc của Đỗ Tư Viễn. Sau khi rửa mặt xong, hắn trở về chỗ ngồi. Ngồi 2 giây thì phát hiện những người khác đang làm việc của mình. Hạ Minh Chu trực tiếp lên giường, đeo tai nghe, tiếp tục nhấn vào video vừa rồi, xem đi xem lại mấy lần. Hạ Minh Chu mới thoát ra, xem video thứ 2 của cửu muội. Lượt xem của video thứ 2 cũng gần 100 vạn. Hạ Minh Chu mở ra, phát hiện trong ống kính là một trò chơi. Trò chơi này trước đây hắn cũng từng chơi. Một trò chơi xây dựng và phiêu lưu cạnh tranh. Nói ngắn gọn là bạn có thể kinh doanh trong trò chơi. Sửa nhà nuôi lợn nuôi vịt, phiêu lưu cũng được. Bản đồ rất lớn, có nhiều nguy hiểm chưa biết. Cũng có thể PK với người chơi khác. chơi thành trò chơi cạnh tranh. Trong màn hình, nhà đã được xây thành 3 tầng, ruộng cũng được xây dựng thành từng mảnh lớn. Rất rõ ràng, Hứa Chi Mộ muốn chơi thành trò chơi xây dựng kinh doanh. Nhưng không lâu sau, có người ngoài xâm nhập, liên tục giết cậu 2 lần. Sau đó đến lần thứ 3, hình như có fan đề nghị cậu đổi sang trò chơi xây dựng kinh doanh thuần túy để chơi. Hứa Chi Mộ nói không, hôm nay cậu nhất định phải chơi trò chơi này. Hình như có fan nói cậu chơi không lại, người đó chạy đến giết cậu. Hứa Chi Mộ nói, lần này, hắn chắc chắn sẽ không giết tôi. Sau đó người đó cầm dao lớn càng ngày càng đến gần. Tiếp theo, Hạ Minh Chu thấy Hứa Chi Mộ bật micro trong trò chơi lên. Khi người đó sắp vung dao về phía cậu, Hứa Chi Mộ bóp giọng nói, anh ơi, anh có thể đừng giết em được không? Nhân vật cầm dao trong trò chơi quả nhiên đột ngột dừng động tác. Hứa Chi Mộ cảm thấy đối phương hình như thật sự thích kiểu này. Bóp giọng nói tiếp, anh ơi, xin anh đấy, đừng giết em được không? Người đàn ông đó cầm dao cứng đờ 3 giây, đổi sang chỗ khác chạy đi. Lúc này, giọng nói đắc ý mang theo ý cười của bạn nam truyền ra từ màn hình. Xem đi, không đánh mà vẫn khuất phục được quân địch. Khóe môi Hạ Minh Chu không nhịn được cong lên. Đỗ Tư Viễn chơi 2 ván game. Cổ hơi đau, cậu ta đứng dậy, chống nạnh hoạt động cổ. Sau đó, ánh mắt lướt đến giường đối diện. Vừa nhìn đã lại kinh ngạc. Anh hạ của cậu ta 1 tiếng trước lên giường đã tư thế này nhìn chằm chằm điện thoại. 1 tiếng sau, vẫn nhìn chằm chằm điện thoại không chớp mắt. Mẹ nó, đê, xê vọng vương tục của anh hạ hóa ra mãnh liệt như vậy, cách trương.